cô liền không vui. Ông nội lại có thể đem chuyện cô có bạn trai nói cho tất cả mọi người thân bằng hữu thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net